Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 30. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ khuôn mặt của Hàn Bất Phụ nhất thời đen lại, nói ra thật là hổ thẹn. Hắn rất xấu hổ kể, hôm đó là chủ nhiệm Phan đã liều chết chiến đấu, giành lấy cơ hội thoát thần cho ta và Bạch Không Vân sư muội. Sau khi rời khỏi bờ sông, hai chúng ta và chủ nhiệm Phan cũng đã bị tách ra, còn bị đám đạo tặc sâu bọt đó truy sát. Tình thế rất là nguy cấp, ta cố gắng hết sức chiến đấu và đã hôn mê. Kết quả khi tỉnh lại, Bạch sư muội đã đưa ta đến bên ngoài Vân Mộng Thành. Ớ, Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy là Tiểu Bạch đã cứu người à? Chính là như vậy, Hàn Bất Phụ nói. Đáng ra người làm học trưởng như ta phải bảo vệ sư muội, kết quả là vừa tỉnh dậy không biết tại sao lại mơ hồ được sư muội cứu mất rồi. Hơn nữa Bạch sư muội vì cứu ta, thường thế lúc đó cũng rất nghiêm trọng, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng. Lâm Bắc Thần dựa vào sau xe ngựa nói. Ta thực sự ngưỡng mộ ngươi, ngủ một giấc vừa tỉnh lại đã thoát khỏi nguy hiểm được rồi. Hàn Bất Phụ xấu hổ đỏ cả mặt lên. Nếu như người khác nói vậy, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà Lâm Bắc Thần có tư cách nói như vậy đấy. Nhưng mà sau trận chiến ở Bắc Hoang Sơn lần này, ta cảm thấy cuối cùng mình đã đột phá được nút thắt. Mấy ngày nữa ta sẽ lại đến thần điện cầu nguyện và dâng lên tế phẩm. Vận khí tốt thì trước khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá bắt đầu, ta sẽ có thể thức tỉnh huyền khí, bước vào cảnh giới võ sư. Hàn Bất Phụ lại nói. Nghe vậy Nhạc Hồng Hương nói, đây là chuyện tốt, tới lúc đó thực lực của học viện số 3 chúng ta sẽ có thể tiến thêm được một bước nữa. Sau khi trải qua biến cố ở Bắc Hoang Sơn, mối quan hệ giữa mấy người càng trở nên thân thiết hơn. Có thể nói là nảy sinh tình hữu nghị, trở thành bằng hữu cũng không phải là quá. Nói chuyện với nhau cũng tùy ý hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần không trực tiếp trở về học viện số 3, mà nửa đường muốn xuống xe. Hắn đi loanh quanh, trước tiên mua vài chung rượu hoa đào của quán trọ Duyệt Lai. Vừa uống, vừa đi đến một khu phố thương mại nổi tiếng trong thành. Trong tay hắn còn có một số ma hạch và lông thú của Hàn Băng Lăng, Cụ Phong Xài Cầu cần phải xử lý. Cái đám đạo tặc sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn đều đã bị hắn quét sạch, không có mấy gậy quấy phân này. Có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả đổ xô đi săn bắt hơn. Tới lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến ma hạch và lông thú bị rớt giá. Cho nên hàng trữ trong tay phải nhanh chóng xử lý thôi. Ta thực sự là một thiếu niên đẹp trai cư trí và nam vững thông thạo các nguyên lý kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin. Sau khi bán tất cả ma hạch và lông thú với tổng giá trị là 28 tiền vàng trong một cửa hàng có tên là Tứ Thông Thương Hành, Lâm Bắc Thần không nhịn được thầm khen ngợi bản thân. Đang định quay về thì nhìn thấy một cửa hàng binh khí có tên là Đầu Sắt bên cạnh. Đầu Sắt? Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười thành tiếng. Cái tên này đầu rất cứng. Hắn bước vào, phát hiện ra mặc dù cửa hàng này ở bên ngoài thì trông có vẻ rất bình thường, nhưng không gian bên trong lại rộng đến mức đáng kinh ngạc. Từng cái giá binh khí với đủ loại trường kiếm khác nhau cũng coi như là có đủ mọi thứ. Thậm chí còn có thanh tiểu kiếm của Phạm Đại Sư lưu hành nhất mùa. Cách bày biện và trang trí trong cửa hàng là loại xa hoa, âm điệu thấp. Vừa nhìn thoáng qua đã biết rằng chắc chắn là một cửa hàng đồ cũ lâu năm. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra, trước đó mình đã luôn hứa với lão quản gia Vương Trung là sẽ tặng cho ông ta một thanh điệu kiếm, vẫn chưa thực hiện được. Hắn liền gọi người hướng dẫn mua sắm qua. Sau khi mặc cả một trận, đã mua một thanh điệu kiếm kiểu mới nhất với giá 1 tiền vàng. Đúng rồi, số của các người có thu mua binh khí đã qua sử dụng không? Khi thanh toán tiền, Lâm Bắc Thần tiện miệng hỏi. Người hướng dẫn mua sắm là một ngự tỷ nóng bỏng 28 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt như hoa đào. Từ khi Lâm Bắc Thần vừa bước chân vào cửa hàng, đã luôn nhìn trộm hắn. Nghe vậy liền cười rất nhiệt tình mà nói: tất cả những việc kinh doanh liên quan đến vũ khí, bổn tiệm đều làm. Công tử có vật khí nào đã qua sử dụng, muốn bán ra sao? Lâm Bắc Thần lấy Trịnh Y kiếm và Đa Lan kiếm bị gãy ra nói: tiểu tỷ tỷ, mời xem hai thanh kiếm gãy này có giá trị bao nhiêu. Ngự tỷ hướng dẫn bùa sắm sáng mắt lên mà nói: kiếm tốt đấy. Nàng cầm lấy hai thanh kiếm, cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: gần như là bảo vật cấp bậc lợi khí, cực kỳ quý hiếm, đáng tiếc đã bị gãy rồi. Chức vị của ta vẫn không đủ tư cách trả giá. Công tử xin đợi một chút, ta sẽ mời chủ quản của chúng ta tới. Chờ chút. Ngự tỷ nóng bỏng, người hướng dẫn bùa sắm quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng uốn éo thướt tha của nàng, ánh mắt rất thâm thúy. Một người hướng dẫn mùa sắm có thể nhìn ra thanh kiếm gãy của mình rất là phi phạm. Cửa hàng binh khí này thực sự không tầm thường rồi. Một lúc sau, ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn mùa sắm dẫn theo một nam nhân vạm vỡ ở trần bước tới. Nam nhân vạm vỡ trầm khoảng 30 tuổi, cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn giống như tượng khối đá. Mặt chữ điên, miệng rộng, mày kiếm, mắt to, cơ bụng 6 múi và cơ ngực phát triển. Được da màu lúa mì, tóc ngắn, trông có vẻ tháo vát và uy vũ. Trong tay hắn cầm một cây búa, một luồng khí tức cuồng dã tỏa ra, mang theo lực áp bức tự nhiên, giống như một con dã thú khổng lồ từ trong vùng đất hoàng vù bước ra. Người bán kiếm à? Nam nhân vạm vỡ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói vang dội giống như chuông đồng, tràn đầy trung khí. Ta, đúng, ta bán kiếm. Lâm Bắc Thần đưa thanh kiếm gãy qua, miệng không tha cho người ta, chỉ vào trường kiếm trên các giá vũ khí xung quanh nói: ông chủ bán kiếm à? Nam nhân phạm vỡ là một người thành thật, gật đầu nói: Dương gia chúng ta đã trần kiếm và bán kiếm qua nhiều thế hệ. Công tử, kiếm này của ngươi, bất kể là chất liệu, phương pháp đúc hay là trận pháp huyền văn ẩn giữ ở bên trong, đều là thượng phẩm bậc nhất. Nhưng ta không biết tại sao nó lại bị gãy thế này. Lâm Bắc Thần nghe hỏi, lên tiếng nói: bị người ta chặt gãy trong trận chiến. Nói xong, hắn liền lấy nhuyễn kiếm của đại minh chủ ra nói: chính là bị thanh nhuyễn kiếm này chém gãy. Vừa rồi suýt chút nữa quên mất, thanh kiếm gãy này cũng bán, người xem thử nó đáng giá bao nhiêu. Ồ! Nam nhân vạm vỡ cầm lấy nhuyễn kiếm nói: cũng gần như là bảo cụ gấp mấy lần lợi khí, chẳng trách có thể chém gãy hai thanh kiếm kia. Chủ nhân của thanh kiếm này là... Lâm Bắc Thần nói: đã chết rồi. Nam nhân vạm vỡ khẽ nhíu mày nói: chết rồi sao? Hắn cẩn thận dè dặt quan sát hai thanh kiếm gãy, vẻ mặt tập trung cực kỳ nghiêm túc. Ta tên là Dương Trầm Chu, là chủ của cửa hàng này. Công tử, ta quan sát vật liệu và vết gãy của ba thanh kiếm này, chắc hẳn là hai đại cường giả ở cảnh giới võ sư giao chiến với nhau mới có thể phá hủy chúng. Không biết công tử và chủ nhân của ba thanh kiếm này có quan hệ gì? Dương Trầm Chu đặt thanh kiếm gãy lên quầy, lớn giọng hỏi. Lâm Bắc Thần theo bản năng cau mày: bán kiếm, không lẽ còn cần phải kiểm tra hộ khẩu à? Ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn mùa sắm bên cạnh, nhìn mặt mà nói chuyện, vội vang mỉm cười giải thích: công tử xin hãy lượng thứ, không phải là bọn ta truy hỏi kỹ càng sự việc, mà là với cấp bậc của loại kiếm này, thần phận chủ nhân của nó chắc hẳn không phải bình thường. Tiệm của bọn ta nhỏ, sức yếu, không dám vướng vào một số phiền phức không đáng có, cho nên phải xác định nguồn gốc kiếm gãy là hợp pháp bình thường mới dám thu mua ba thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo nói: các người không biết ta sao? Nam nhân vạm vỡ và ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn bùa sắm đều sửng sốt, cả hai đều khẽ lắc đầu. Lâm Bắc Thần ngẩng cao đầu 45 độ, chậm rãi nói: các người không phải là vừa mới tới Vân Mộng Thành đấy chứ? Nam nhân vạm vỡ nói thật: cửa hàng này vốn là do cha ta kinh doanh. 2 tháng trước, cha ta gặp tai nạn, ta từ Tần Tần Lĩnh quay về kế thừa cửa hàng này. Linh Trúc cũng từ Tần Tần Lĩnh theo ta trở về để trợ giúp. Ồ, Lâm Bắc Thần gật đầu, quả nhiên là người nhà quê từ bên ngoài đến. Ta tên Lâm Bắc Thần. Hắn ngẩng đầu lên tự tin nói: thiên tài đệ nhất Vân Mộng Thành trong truyền thuyết chính là ta. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ lóe lên trên gương mặt của nam nhân vạm vỡ Dương Trầm Chu và ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn mua sắm. Thì ra thiếu niên này lại là Tịnh Nhai Hổ trong đời đồn, tên cặn bã ăn chơi trác táng đệ nhất Vân Mộng Thành, tên não tàn khét tiếng Lâm Bắc Thần. Cho dù bọn họ đã rời khỏi Vân Mộng Thành một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tai họa này, bọn họ cũng đã từng nghe qua. Vẻ mặt của nam nhân vạm vỡ Dương Trầm Chu thay đổi, liền muốn nói điều gì đó. Tự tỷ nóng bỏng vội vàng kéo hắn lại, sau đó mỉm cười khéo léo nói: đại danh của Lâm công tử bọn ta đương nhiên biết, chỉ là ba thanh kiếm này quá quý giá, ta vừa mới tính toán một chút, vốn lưu động trong tiệm không đủ, không thể nào thu mua chúng được. Cảm thấy rằng sau khi mình báo đại danh lại dẫn tới phản tác dụng, màn tỏ vẻ kia thất bại rồi, còn cho rằng danh tiếng của mình ở Vân Mộng Thành đã xoay chuyển rồi, sao vẫn còn nát như vậy chứ, thật là xấu hổ mà. Các người đang kỳ thị ta sao? Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận mà nói. Người tình nóng vọng tìm nữ đình trúc với vẻ mặt tươi cười phủ nhận. Chính vào lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. À ha, Trầm Chu huynh đệ, người có ở đó không? Một giọng nói quen thuộc bất chợt xuất hiện. Lâm Bắc Thần kinh ngạc quay đầu lại. Lại có thể là Sở Ngân đang sải bước tiến vào trong cửa hàng. Còn có Phan Nguy Mẫn đi cùng. Dương Trầm Chu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười, bước nhanh tới nghênh đón nói: Sở đại ca, sớm như vậy đã xuất hiện rồi à? Khí sắc không tồi đấy, có vẻ như đã hồi phục rất tốt, còn có chủ nhiệm Phan nữa, nhanh mời vào. Sở Ngân lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở trong tiệm, vô cùng kinh ngạc và tức giận nói: tiểu tử trò, không phải là về trường học bù sao, sao trò lại đến đây? Vạch đen xuất hiện trên trán của Lâm Bắc Thần. Không trùng hợp đến như vậy chứ, trốn học lại bị tóm được rồi. Sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, Sở Ngân rất cạn lời giải thích với nam nhân vạm vỡ: Trầm Chu huynh đệ, lai lịch của ba thanh kiếm này tuyệt đối là thanh bạch, nếu như người có hứng thú cứ việc thu mua. Vậy thì tốt quá. Nam nhân vạm vỡ Dương Trầm Chu cười giống như một đứa trẻ ngây thơ. Thế là ngữ tỷ nóng bỏng Lữ Linh Trúc cũng không ngăn cản nữa. Dù sao thì đã có Sở Ngân bảo đảm rồi. Hơn nữa, ba thanh kiếm đều là lợi khí quý hiếm, thủ pháp đúc rất đáng nghiền ngẫm. Trận pháp huyền văn bên trong có ý nghĩa bất tham khảo. Vật liệu sử dụng cũng rất đặc biệt. Đối với một người say mê đúc kiếm như Dương Trầm Chu mà nói, cho dù ba thanh kiếm đều đã bị gãy cũng là bảo bối đấy. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đã bán ba thanh kiếm gãy và có được 100 tiền vàng, một mức giá rất hợp lý. Đây cũng được coi là một khoản tiền rất lớn, tương đương với 1 triệu nhân dân tệ. Đáng tiếc, nếu như ba thanh kiếm này còn nguyên vẹn, ít nhất có giá 2.000 tiền vàng trở lên. Dương Trầm Chu tiếc nuối nói. Lâm Bắc Thần ôm ngực. Chuyến đi đến Bắc Hoàng Sơn thực sự là tổn thất lớn. Đúng rồi Bắc Thần, vì bằng hữu mà ta muốn tìm để chế tạo thiên mã lưu tình tí chính là Dương Trầm Chu đấy. Sở Ngân thử hỏi. Hắn là một bậc thầy về đúc luyện kim khí, có thế tục phi phạm, trò có muốn ở lại không là ngày thử ý kiến của hắn về tập tranh. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Không cần không cần, ta không có hứng thú. Nói xong hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Sở huynh có vẻ như rất xem trọng thiếu niên này. Dương Trầm Chu trầm ngâm nói. Sở Ngân đáp. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Lâm Bắc Thần này hiện tại là thiên tài đệ nhất của học viện số 3 ta. Nói khoa trường một chút, hắn cũng xứng với cái danh là thiên tài đệ nhất Vân Mộng Thành. Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc hai người nhìn nhau. Bọn họ nhớ lại những lời bà thiếu niên đã nói trước đó. Phan Quỳ Mẫn cũng nói. Đúng vậy, 1 năm trước khi Chiến Thiên Hầu đưa hắn đến học viện số 3, tất cả các phương đều từ chối, ngay cả ta cũng cố gắng hết sức phản đối. Không ngờ rằng đến ngày hôm nay, việc phục hưng vinh quang của học viện số 3 lại gắn liền với tiểu tử này. Tất cả những gì mà hắn đã làm, nói một câu thiên tài thế nhất Vân Mộng Thanh cũng không quá chút nào. Lúc này ngay cả Lữ Linh Trúc cũng không nhịn được, tò mò hỏi. Hai vị đại ca, thiếu niên này rốt cuộc đã làm được chuyện gì vậy? Những gì đã xảy ra ở Bắc Hoàng Sơn vẫn còn ở trạng thái bị phía nhà nước phong tỏa tin tức, đặc biệt là về vai trò kinh hoàng thoát tục của Lâm Bắc Thần, càng giữ được bí mật tuyệt đối. Hai người Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn cũng không tiện nói thêm. Sau này đệ muội người sẽ biết thôi. Sở Ngân cười cười nói. Lữ Linh Trúc xấu hổ. Nàng với Dương Trầm Chu mà rời khỏi Tân Tân Lĩnh, đi đến Vân Mộng Thành, một tiểu thành hẻo lánh ở Hải An. Tâm tư này có thể nói là người có con mắt tinh đời đều biết. Chỉ là vì cha của Dương Trầm Chu qua đời chưa đầy một năm, đang ở trong thời gian tận hiếu, cho nên hai người chưa thành hôn. Vì vậy vẫn chưa được coi là phu thê. Bị Sở Ngân trêu chọc như vậy, không khỏi đỏ mặt lên. Vừa rồi Sở Huynh nói muốn để ta xem cái gì vậy? Dương Trầm Chu chuyển chủ đề. Sở Ngân lấy tập tranh Thiên Mã Liêu Tinh Tý ra, lại nói. Dương huynh đệ, ngươi xem thử cái này đi. Đây là... Dương Trầm Chu nhận lấy, chăm chú đọc, đột nhiên cả người đều mê muội. Trong thời gian ròng rã một nén nhang, hắn giống như tượng đá, đứng im tại chỗ, không có bất cứ động tác gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tập tranh. Một lúc lâu sau, hắn mới giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ. Sở huynh, cái này từ đâu mà có vậy? Sở Ngân suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm nói. Là Lâm Bắc Thần tìm được giao cho ta, muốn giải quyết cánh tay cụt này của ta. Dương huynh, người có xuất thân danh môn, luyện kim và đúc khí, có thể gọi là vô song, có thể tạo một đôi thiên mã tinh tí giống như trong tập tranh chỉ ra hay không? Dương Trầm Chu đọc lại tập tranh một lần nữa, vẻ hưng phấn trên gương mặt dần dần khống chế lại. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng điệu chắc chắn. Chỉ cần tìm được đủ vật liệu để đúc, 100% là có thể làm được. Cánh tay kim loại được mô tả trong tập tranh này có chức năng nghe mà rợn cả người. Nhưng kỹ thuật luyện chế và vật liệu cần thiết cũng không khó khăn lắm, ta có thể làm được. Nói xong, Dương Trầm Chu cảm khái một câu, lại nói, Sở huynh, học viên này của huynh đã giúp huynh một chuyện lớn rồi, cũng không uổng công huynh ở Bắc Hoàng Sơn không tiếc gãy tay, cũng phải liều chết chiến đấu cứu hắn một mạng. Sở Ngân lại lắc đầu, mình mới là được cứu đấy. Đúng rồi, chuyện tập tranh đến chỗ Lâm Bắc Thần này, vẫn hy vọng Trầm Chu huynh sẽ giữ bí mật cho. Sở Ngân dặn dò thêm một câu. Dương Trầm Chu nói, ta tránh được, nói ra thì ba nguyên liệu quý hiếm chủ yếu để luyện chế thiền mã Liêu Tinh Tý, chúng ta hình như đã có đủ rồi. Hắn lấy ra ba thanh kiếm gãy vừa mới mua, lại nói, trong ba thanh kiếm này, lần lượt có nhu kim, chấn kim và hắc kim. Hơn nữa hàm lượng không thấp, giá trị không chỉ 500 tiền vàng. Chỉ cần lấy ra, về cơ bản đủ để tạo ra một đôi tay. Sở Ngân sững sờ, 500 tiền vàng à? Vừa rồi ngươi mua lại của Lâm Bắc Thần chỉ đưa ra giá 100 tiền vàng. Dương Trầm Chu mỉm cười tủm tỉm, lại nói, lúc đó ta còn tưởng rằng thiếu niên này là một tên hoàng đãng phá gia trì tử, cho nên muốn lừa hắn một vố đó mà. Sở Ngân ôm trán nói, hà hà, Trầm Chu huynh, không ngờ rằng một anh chàng mày rậm mắt to như ngươi lại có thể lừa ngươi. Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng để tiểu tử đó biết, nếu không hắn sẽ quấy rầy ngươi đến khi ngươi chết đấy. Tại thần điện, ồ, còn có chuyện như vậy sao? Tân chủ tế đứng trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, cúi đầu cầu nguyện. Giả vị ương rất hưng phấn nói, đúng vậy sư phụ, con tận mắt nhìn thấy thủ pháp trị liệu của Lâm Bắc Thần rất giống với nước suối bất tử được miêu tả trong kinh văn thần chỉ. Nếu như là thật thì hắn có thể cũng chính là người trong tiền đoán. Tân chủ tế nói, ta biết rồi, con lùi xuống đi. Sư phụ, con... Giả vị ương còn muốn nói cái gì đó, tân chủ tế đã nói, ta đã giúp con báo danh rồi, đợi đến khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá bắt đầu, con liền có thể tham gia. Đi đi. Wow, cảm ơn sư phụ ạ. Giả vị ương vô cùng phấn khích, trực tiếp ôm chầm lấy tân chủ tế, hôn lên má nàng một cái. Thần điện của kiếm chỉ chủ quân có đặc quyền, trong đó chính là có thể trực tiếp chỉ định một vị thế tử có độ tuổi thích hợp, không cần trải qua nhiều lần tuyển chọn, có thể trực tiếp tham gia trận đấu chính thức của thiên kiều tranh bá chiến. Gia Phi Ương đã muốn danh ngạch này từ rất lâu rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện. Tần nữ tế, người xưa nay luôn điềm đạm, với vẻ mặt bất lực đầy nghĩa nữ được nhận nuôi từ nhỏ này ra mà nói: tiểu nhà đầu này điên điên khùng khùng, 10 năm khổ luyện trong thần điện vẫn chưa ổn định được tính khí của con chút nào cả, xem ra thật sự phải để con lăn lộn trong hồng trần vạn trượng. Đi đi, không được bất cẩn, lần này trong Vân Mộng Thành có rất nhiều thiên tài xuất hiện, còn chưa chắc có thể giành được vị trí đứng đầu như ý nguyện đâu. Dạ Vị Ương tràn đầy tự tin, siết chặt nắm đấm nói: con chính là muốn phân cao thấp với lăng thần kia, để cho thằng ta biết ai mới là đệ nhất thiên kiều thực sự ở Vân Mộng Thành. Tần chủ tế kẽ lắc đầu nói: con lùi xuống đi. Dạ Vị Ương nói: sư phụ, hình như hôm nay người có tâm sự gì phải không? Tần chủ tế không nói gì, vẻ mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc, quỳ xuống trước mặt thần tượng của kiếm chi chủ quân, cúi đầu và nhắm mắt cầu nguyện. Dạ Vị Ương thấy vậy chỉ đành le lưỡi lặng lẽ lùi ra khỏi điện. Ách chi! Trên đường quay trở về trường học, Lâm Bắc Thần liên tục hắt hơi. Chẳng lẽ là có người đang ở sau lưng thầm khen ta đẹp trai sao? Hắn đến cổng trường, chưa đến giờ tan học, nhưng đã bất ngờ gặp được một người quen. Bạn học Lâm, người cuối cùng cũng trở về rồi. Vũ Hồng cao to cường tráng, người của tiểu đội mạo hiểm giả Họa Sắc Vi, may mắn sống sót, bước nhanh tới trước nói: ta đã đợi người rất lâu rồi. Vũ Hồng tỷ, người tìm ta có việc gì vậy? Lâm Bắc Thần khá kinh ngạc. Ta đã nghe ngóng được manh mối về tâm tích của Tứ Nương và những người khác, chuẩn bị rời khỏi Vân Bổng Thành đi cứu đám người Tứ Nương. Trước khi đi ta có chuyện muốn nói với bạn học Lâm. Vũ Hồng nói: hôm qua sau khi trở về thành, ta đã điều tra quỹ đạo hoạt động của Linh Nhi trong những ngày này. Đêm qua, ta đã tìm thấy thi thể của nó trong viện của trụ sở Họa Sắc Vi, đã chết từ rất lâu rồi, cho nên muốn nhờ bạn học Lâm xem qua. Hả? Linh Nhi bị giết rồi à? Lâm Bắc Thần thở dài trong lòng. Mặc dù điều này đã nằm trong dự đoán, nhưng vẫn khiến tâm trạng của người ta hụt hẫng. Cuộc sống luôn là như vậy. Bất cứ khi nào bạn cho rằng tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, nó sẽ luôn lộ ra răng nanh hùng hãn, trong nháy mắt khiến bạn bị sốc về sự tàn khốc của thế giới này. Đám người Phong Tứ Nương đã bị liên minh mạo hiểm giả sâu mọt lăng nhục và trà đạp, sau đó còn bị bán vào chốn đầu xanh ở vùng khác. Muốn thoát thân e là vô cùng khó khăn. Hai mẫu tử này và các nữ kiếm khách khác của Họa Sắc Vi thực sự quá thê thảm rồi. Hôm nay ta đã giải tán Họa Sắc Vi, nó chính thức trở thành quá khứ và biến mất khỏi thế giới này rồi. Vũ Hồng, một đứa kiếm sĩ cao lớn và anh dũng như vậy, nói tới đây khóe mắt cũng hơi đỏ lên. Nàng cúi đầu và im lặng một lúc, rồi mơ màng ngẩng đầu lên, nói chắc như đinh đóng cột: cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng phải cứu cho được Tứ Nương và những người khác. Cũng không biết sau này liệu mình có thể sống sót quay về hay không. Họa Sắc Vi không phải là một đoàn mạo hiểm kỳ cựu gì, cũng không có danh tiếng gì, nhưng chắc chắn sẽ không ám toán bằng hữu, càng không thể lấy oán báo ân. Vì vậy trước khi rời đi, ta muốn nhờ bạn học Lâm của ta xem thi hài của Linh Nhi thế nào. Nó có thể chứng minh rằng người đã tập kích ngươi ngày hôm đó không phải là Linh Nhi. Đoàn mạo hiểm Họa Sắc Vi chưa bao giờ bán đứng bằng hữu. Đối với rất nhiều kiếm sĩ mà nói, sự trong sạch còn quan trọng hơn cả mạng sống. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi mới nói: vậy người đã điều tra ra người giả mạo Linh Nhi rốt cuộc là ai chưa? Ngô Hồng lắc đầu nói: chỉ cần ta còn sống, nhất định phải điều tra ra và cho bạn học Lâm một lời giải thích. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, lại nói: lời giải thích của ngươi đã đủ rồi, chuyện tiếp theo ta sẽ tự mình đi điều tra. Về phần thi thể của Tiểu Linh, hãy để người đã khuất yên ổn xuống đất đi, ta tìm người. Vũ Hồng nhìn Lâm Bắc Thần trong ánh chiều tà. Thiếu niên đứng ngực sáng, thân hình được mạ lên một lớp viền vàng đỏ nhạt chói mắt, hiện lên vẻ trầm tĩnh mà lại kiên cường. Đa tạ. Nàng quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thét lớn nói, Vũ Hồng tỷ, tỷ đi đường cẩn thận. Vũ Hồng sải bước rời đi. Nhìn Vũ Hồng rời đi, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Thực lực của Vũ Hồng không cao, nàng đi giải cứu đám người Phong Tứ Nương chỉ dựa vào nhiệt huyết của bản thân và tình yêu thương dành cho bằng hữu. Người bán Phong Tứ Nương là sơn tặc của Bắc Hoang Sơn, còn người mua bọn họ có lẽ chính là Vạn Niên Huynh kia. Một người có thể khiến đám sơn tặc đều phải cung kính đưa tiễn. Thế lực đằng sau ông ta đáng sợ đến thế nào cơ chứ? Trong kiếp trước, Lâm Bắc Thần đã từng xem qua rất nhiều bộ phim tương tự về nạn buôn người. Để loại hình kinh doanh này có thể hoạt động được, sau lưng cần phải có một mạng lưới khổng lồ. Một mình Vũ Hồng có thể chống lại mạng lưới tội ác đã thành thục và khổng lồ này sao? Lâm Bắc Thần vốn không mấy lạc quan. Nhân vật nam chính trong phim giải cứu bão tố đơn thương độc mã, dọc đường đã giết chết một lượng lớn phần tử hắc bang, giải cứu nữ nhi của mình từ trong tuyệt cảnh ra ngoài, xem mà khiến người ta nhiệt huyết sục sôi. Nhưng đó là vì bản thân nam chính là một đặc công tinh anh, có năng lực và kiến thức chuyên môn mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Đem thực lực của nam chính này quy đổi thành cảnh giới võ đạo của thế giới này, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới võ sư đỉnh phong, thậm chí là tu vi cấp tông sư mới có thể làm được. Còn Vũ Hồng lại không phải loại người giỏi bưu lược và nhẫn nại. Lần này đi, e là lành ít dữ nhiều. Bản thân Ngô Hồng có biết không? Chắc chắn là biết, nhưng nàng làm việc nghĩa không cho phép chùn bước. Đây chính là giang hồ. Có những chuyện biết rõ không thể nào làm được, nhưng nhất định vẫn phải làm, bởi vì phải cho bằng hữu của mình một lời giải thích. Cũng cho bản thân mình một lời giải thích hợp lý. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trường, tâm trạng rất phức tạp. Hắn bước vào khuôn viên trường, nhưng không vào lớp. Thay vào đó, trực tiếp trở lại trúc viện. Thiếu gia, cái này thật sự là cho ta sao? Quản gia đê tiện Vương Trung nhìn thấy thanh điểu kiếm kiểu mới mà Lâm Bắc Thần lấy ra, nhất thời cảm động, nước mắt lưng tròng nói, thiếu gia, người đối xử với một hạ nhân điều ta tốt như vậy, Vương Trung ta xin thề nhất định vĩnh viễn trung thành với thiếu gia. Cho dù là con trai ruột của ta, nếu có dám bất kính với thiếu gia, ta cũng sẽ đánh gãy chân của nó. Lão già, đừng diễn nữa. Lâm Bắc Thần không dám nhúc nhích chút nào mà giơ chân đá một cái. Cút sang một bên chơi bùn đi. Con mẹ ngươi chính là không có nhi tử. Nếu như có, người đã không hề như vậy rồi. Bốn thiếu gia sớm đã nhìn thấu tâm can tỳ phế và cả thận của ngươi. Ngươi vểnh cái mông lên, ta liền biết người muốn làm cái phần gì rồi. Vương Trung lập tức cười nịnh nói, thiếu gia không hổ là thiếu gia, anh minh thần võ, ánh mắt sáng như đuốc. Chút tâm tư này của tiểu nhân đã bị người nhìn thấy cả rồi. Tối nay thiếu gia muốn ăn gì? Lâm Bắc Thần lập tức cạn lời. Lão tử vừa nói phần xong, ngươi liền hỏi ta muốn ăn cái gì à? Hắn đi về phía đại sảnh nói, chuyện mà ta bảo người sắp xếp làm thế nào rồi? Lão quản gia vội vàng đáp, đã gọi mấy đoàn mạo hiểm giả lớn cùng đi tới Bắc Hoàng Sơn, bảo bọn họ giúp lưu ý đến vụ vị quỷ thử Vương Quang Tương. Một khi có tin tức sẽ nhanh chóng truyền về. Lâm Bắc Thần gật đầu. Thổ phát thử Vương kia cũng khá là thú vị, có lẽ vẫn chưa chết, có thể mang ra để giải sâu cũng được. Đến đại sảnh và ngồi xuống, Lâm Bắc Thần niệm trong lòng, tài một chum rượu hoa đào từ bài đồ nét đích xuống, mở nắp ra, cầm lấy cái chum và uống ung ục từng ngụm lớn. Nỗi phiền muộn trong lòng do cuộc gặp mặt Vũ Hồng mang đến mới được giải tỏa đi nhiều. Không nên đắm chìm trong những cảm xúc này, chúng cũng không liên quan gì đến ta cả. Lâm Bắc Thần tự nhủ với bản thân. Dù sao thì ta cũng chỉ là lữ hành của thế giới này, không thể quá đắm chìm trong thế giới này được. Bằng không đợi đến khi thật sự tìm được đường trở về trái đất, ta sẽ bị muôn vàn ân tình vướng thân, muốn đi cũng không đỡ. Hắn hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân. Đương nhiên cái tên giả mạo Linh Nhi kia, ta nhất định phải tìm ra hắn, lấy răng trả răng, báo thù rửa hận. Lâm Bắc Thần trong lòng căm hận nói, kẻ ám toán mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thực ra sự xuất hiện của Vũ Hồng khiến Lâm Bắc Thần bắt đầu nhìn thẳng vào một số chi tiết mà trước đây hắn không muốn suy nghĩ sâu xa. Chẳng hạn như vào đêm tấn công bất ngờ ở Bắc Hoàng Sơn, người bất ngờ tập kích Sở Ngân kia là một cao thủ. Ánh sáng của huyền khí giống như mặt trời chói lọi trong đêm đen, vốn không thuộc về bất kỳ minh chủ nào của liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn mà hắn đã giết. Vị cao thủ vô danh đã cuốn lấy Phản Quỳ Bẫn cũng không xuất hiện. Cho nên nói diệt được sơn tặc, nhưng kẻ thù thực sự chưa hoàn toàn giết được, vẫn đang nhìn lén trong bóng tối, có khả năng ngóc đầu trở lại. Có lẽ nào để Tào Phát Thiên và Bạch Hải Cầm không? Hắn ở trong thần điện cũng không khỏi sợ Ngân. Sợ Ngân cũng không nói. Hai người duy trì một sự hiểu ngầm tuyệt đối. Nhưng Lâm Bắc Thần biết rằng Sợ Ngân tuyệt đối sẽ không bấm bụng chịu như vậy. Thu nay ông ta chắc chắn phải báo. Nếu không sẽ không thể nào khi thương thế vừa tốt lên liền không thể chờ đợi được, đã bắt đầu luyện tập thối pháp. Luyện chân không phải để đi bộ, mà là vì ông ta không từ bỏ lòng báo thù. Giống như một con sói đơn độc, cho dù bị cắt đi móng vuốt sắc bén, nó cũng dùng răng để trả thù. Sở dĩ trước đó ông ta không đề cập một lời nào với Lâm Bắc Thần là vì ông ta không muốn Lâm Bắc Thần dính líu vào vụ giết chóc sau này. Điểm mấu chốt trong chuyện này cũng là khi Lâm Bắc Thần đưa mắt tiễn Vũ Hồng rời đi, đứng ở cổng khuôn viên trường mới chậm rãi suy nghĩ rõ ràng. Trong đại sảnh, Lâm Bắc Thần uống rượu hết ly này đến ly khác. Thiên Thiến và Thiên Thiên đứng phía sau Lâm Bắc Thần, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhà khí như lan, lặng lẽ xòa vai và đấm lưng cho Lâm Bắc Thần. Hai người các ngươi đều có sở trường với cái gì? Lâm Bắc Thần nhắm mắt hỏi. Thiên Thiến lên tiếng nói, thiếu gia, nô tỳ có sở trường thổi sáo. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hơi co giật một chút. Thiên Thiến nói, thiếu gia, nô tỳ có sở trường gảy đàn tì pa. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần lại co giật, rất tốt, sở trường rất tốt, chắc phải tìm cơ hội để hai người bọn họ trổ tài thôi. Suy cho cùng, người ta có năng lực như vậy, một mực không cho cơ hội để thể hiện là rất không có nhân đạo. Chọn ngày không bằng đụng ngay, hê hê hê. Lâm Bắc Thần tính toán trong lòng, ưng ực uống xong một chung rượu hoa đào. Hắn vốn dĩ muốn để mình say, sau đó tùy tiện bùng phát ra dạ tính, thử nghiệm một chút về 36 thức của Đồng Huyền Tử. Kết quả là say thật, nhưng trực tiếp say khướt, mất hết ý thức, thất bại rồi. Ngày hôm sau trời nắng rất đẹp. Khi Lâm Bắc Thần tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp, mặt trời đã lên cao. Hắn vội vàng đi đến giảng đường, lại phát hiện trên bục giảng lại có một người quen đang đứng. Tóc màu xanh, lông mày màu xanh, chống gậy, thân hình không cao không lùn, không béo không gầy. Hải tiền bối. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, đây không phải chính là Hải lão nhân, cao thủ của Hải tộc, người chủ trì vòng thi trừ thủy kiếm pháp trong đêm ước hẹn đấu kiếm hôm đó sao? Sao lại có thể đứng trên giảng đường của lớp 9 năm 2 mà dạy học chứ? À ha ha, Lâm Bắc Thần, một thiên tài đệ nhất năm 2 như trò, ngày đầu tiên ta nhậm chức đã đến muộn, thật không để mặt đại diện chủ nhiệm khối như ta chút nào. Hải lão nhân cười híp mắt, vẫy tay ra hiệu, không có chút gì đã tức giận, rất ân cần nói, mời vào, ngồi đi. Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ bước đến chỗ ngồi của mình. Cái gì? Hải lão nhân trở thành đại diện chủ nhiệm khối? Đây là tiếp nhận vị trí của Sở Ngân sao? Hắn đã biết Sở Ngân sẽ tạm thời từ chức, nhưng lại không biết rằng người thay thế Sở Ngân hóa ra đây là vị tiền bối của hải tộc này. Hải tộc thân là dị tộc, trong Vân Bổng Thành hình như trước giờ chưa từng có tiền lệ cao thủ dị tộc làm giáo viên của học viện. Bước đi này của học viện số 3 có hơi lớn đấy, sẽ không làm chuyện linh tinh gì đấy chứ. Được, vì bạn học Lâm đến rồi, vậy tiếp theo đây ta sẽ không nói nhảm nữa, chính thức bắt đầu tiết học. Hải lão nhân cười híp mắt nói, Tất cả các bạn trong lớp đứng hình, nghe thử xem đây là lời mà con người có thể nói ra sao. Trong giảng đường nửa tiếng đồng hồ trước đó, những gì mà ngài giảng đều là đang nói nhảm cả sao? Có phải là nếu Lâm Bắc Hận không đến, ngài đang định trực tiếp bỏ mặc mấy người bọn ta đúng không? Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn còn trẻ, không có nhận thức sâu sắc về ác ý của thế giới này. Bởi vì rất nhanh sau đó, các học viên đã phát hiện ra rằng có chuyện còn quá đáng hơn. Hải lão nhân nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt vô cùng ân cần nói: "Tiểu Lâm tử, nói cho ta biết, trò muốn học cái gì nào? Kiếm pháp, thân pháp, tu luyện huyền khí, trò muốn nắm vững cái nào nhất?" Trong mắt ông ta, chỉ có một mình Lâm Bắc Thần, những học viên khác thì sao chứ? Đều là công cụ. Lâm Bắc Thần sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đứa trẻ mới làm đề trắc nghiệm, ta muốn học tất cả. Nhiều tài không sợ thiệt, lưu trữ trong điện thoại được mà." "Tốt." Hai lão nhân giơ ngón tay cái lên. Ông ta rất hài lòng, có dã tâm. "Đã như vậy, vậy thì ta sẽ dạy cho trò tất cả. Hôm nay, ta sẽ truyền dạy cho trò một bí thuật tu luyện huyền khí trước, được gọi là ngừ lòng biến. Công pháp tu luyện huyền khí cấp tam tinh. Nó thích hợp với tu vi huyền khí hiện tại của trò, bước vào cảnh giới võ sư. Thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã không còn có thể gia tăng công suất cho trò được nữa." Tinh thần của Lâm Bắc Thần liền chấn động. Thực vậy, trong thế giới này, huyền khí chính là cơ sở của mọi sức mạnh, cũng là cơ sở để thúc đẩy mọi chiến kỹ, đặc biệt đối với hắn mà nói. Tu vi huyền khí mạnh mẽ là yêu cầu tất yếu để tải xuống các ứng dụng khác nhau và nâng cấp hệ thống điện thoại. Một ví dụ đơn giản. Lúc trước, khi ở Bắc Hoàng Sơn, hắn muốn tu luyện nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Kết quả bởi vì điều đường huyền khí không đủ, cho nên chỉ đành gác lại. Điều này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Ngư lòng biến là một công pháp tu luyện của hải tộc, nhưng cũng thích hợp với nhân tộc, đặc biệt là đối với những võ giả của nhân tộc đã thức tỉnh huyền khí hệ thủy. Tầng cảnh giới thứ nhất của nó được gọi là Kim Lý Hành Ba. Lấy huyền khí làm cá chép, lấy kinh mạch làm nước, mấu chốt của nó là... Hải lão nhân trực tiếp giảng giải trên giảng đường. Đa số các học viên nghe thấy đều mệt mỏi muốn ngủ. Tiết học này, đối với bọn họ mà nói, đã vượt cường một cách nghiêm trọng. Giống như cho bạn nhỏ của trường mẫu giáo nghe một toán phương trình bậc 2 hai ẩn. Chỉ có một số học viên thông minh một chút, chẳng hạn các bạn học viên mũi nhọn như Lâm Tuyết Ngâm, Doãn Dịch, ý thức được nội dung mà Hải lão nhân đang giảng dạy lúc này quý giá biết bao nhiêu. Mặc dù huyền khí tầm pháp ngừ lòng biến này hiện tại bọn họ có thể vẫn chưa dùng được, nhưng dù sao thì nó cũng là công pháp cấp tam tinh. Chỉ cần ghi nhớ, sau này khi đạt đến cảnh giới tù vị, chắc chắn sẽ có lợi ích vô hạn. Vì vậy bọn họ không dám có chút lơ là, dùng cả tay lẫn não ép bản thân phải ghi nhớ. Lâm Bắc Thần cũng mệt mỏi muốn ngủ, nhưng không dám ngủ. Bởi vì Hải lão nhân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào một mình hắn mà giảng bài, không hề rời mắt khỏi hắn. Như thế các học viên khác đều là không khí. Một ngày dài như một năm, chịu đựng dày vò như ngồi trên đống lửa. Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nghênh đón được tiếng chuông tan học. "Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi." Hải lão nhân cười híp mắt nói: "Tâm pháp Kim Lý Hành Ba tầng thứ nhất của Ngư Long Biến về cơ bản đều được giải thích cặn kẽ. Bác thần cho phải chăm chỉ luyện tập, ta sẽ luôn nhìn chăm chăm vào trò. Đợi đến khi trò thông hiểu đạo lý của tầng thứ nhất này rồi, ta sẽ truyền dạy cho trò tâm pháp Nghịch Lãng Xuyên Vân tầng thứ hai." Nói xong mới kết thúc tiết học và rời đi. Lâm Bác Thần vo đầu bứt tóc: "Ta rõ ràng là một học viên học dốt, tại sao lại muốn ta hưởng thụ đãi ngộ dành cho học viên học bá này chứ? Còn nữa, vừa rồi khi lên lớp, rõ ràng rất buồn ngủ, tại sao vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì một chút buồn ngủ cũng không còn nữa chứ? Đầu tiên, xem thử tâm pháp ngừ lòng biến này rốt cuộc có hiệu quả như thế nào." Lâm Bắc Thần bật điện thoại đi. Quả nhiên nhìn thấy trong kho ứng dụng đã có sẵn app tầm pháp Kim Lý Hành Ba của Ngư Lòng Biến. đã tiêu tốn 10G dung lượng và tải nó xuống màn hình chính, nhấn vào app để mở. Sau hình ảnh động cá chép vượt lòng bùn, liền xuất hiện khung cảnh thủy mặc và hình tượng thủy mặc quen thuộc, giống hệt như Lâm Bắc Thần. Kinh mạch trong cơ thể hắn giống như từng con sông, có một điểm sáng màu vàng đi dọc theo con sông này. Nếu được quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra điểm sáng màu vàng đó thực ra là một con cá chép vàng do huyền khí hóa ra đang di động. Tác động nhẹ nhàng, linh động, có một loại vần điệu. Tốc độ dòng chảy của huyền khí đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn có thêm 6 đường thông đạo huyền khí nữa. Tâm pháp tu luyện huyền khí Ngự Long Biến này quả nhiên là cao minh hơn nhiều so với thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Như chúng ta đã biết, biểu hiện trực quan nhất về phẩm chất cao thấp của một công pháp tu luyện huyền khí chính là số lượng kinh mạch có thể vận hành huyền khí nhiều hay ít. Thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp có thể vận hành được 12 kinh mạch, còn Kim Đích Hành 3, tầng đầu tiên của tâm pháp Ngư Long Biến lại có hẳn 18 đường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, trực tiếp đóng áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, đồng thời trực tiếp gỡ cài đặt khỏi điện thoại, cũng gỡ bỏ cả thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Nhưng ứng dụng này đã không còn dùng được nữa. Theo tốc độ vận chuyển của huyền khí, không bao lâu nữa ta đã có thể đạt tới cảnh giới võ sư cấp 1 đỉnh phong. Việc tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2 chỉ là vấn đề về thời gian. Tới lúc đó, liền có thể tải xuống nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. Lúc này Lâm Bắc Thần, mau ra đây, thời gian xuất đài đã đến rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu đồ đi kiêu ngạo ngực bự Bạch Khâm Vân đang đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Nhất thời vô số ánh mắt cùng chung vẻ địch đều tập trung vào người Bạch Khâm Vân. Các nữ học viên của lớp 9 nhìn thấy lô ly hùng dữ và kiêu ngạo này, giống như nhìn thấy kẻ thù diệt môn vậy. Tiểu sư muội này thật là quá không biết xấu hổ, ngày nào cũng đến dụ dỗ, bám lên Lâm học trưởng. Không được, phải nghĩ cách bảo vệ học trưởng, soái ca là của mọi người. Xuất còn mẹ người á? Lâm Bắc Thần đứng dậy, đi tới cửa phòng học, bật cười dương dương đắc ý, giơ tay đưa một viên hạt rẻ sao, tức giận nói. Tiểu Bạch ngươi là tang ma ma hay sao? Không biết lớn nhỏ, không có quy tắc, gọi học trưởng đi. Bạch Khâm Vân lại vung tay muốn đánh người, cuối cùng kiềm chế lại được, hậm hực nói. Được được được, học trưởng, mau, mau, đến lúc cùng ta đi luyện kiếm rồi. Lâm Bắc Thần bật cười ha ha nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không xuất đài nữa, ha ha ha, ca có tiền rồi. Sẽ không vì một đồng tiền vàng mà khiến bản thân uất ức nữa. Trong Thạch Thành ở Bắc Hoàng Sơn, kho báu của đám mạo hiểm giả Sơn Tặc kia đã bị Vân Mộng Vệ tịch thu. Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải, Lâm Bắc Thần là người có công đầu, có thể lấy được một khoản lớn trong đó. Nghèo đói đã rời xa ta rồi, cả đây bây giờ đã giàu có trở lại, còn cần phải ngày ngày chịu uất ức xuất đài cùng người tù luyện sao? Không thể nào. Bạch Khâm Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi, thật là quá đáng ghét. Chính vào lúc này, bên cạnh có người nói, Lâm học trưởng, có người tìm ngươi. Liền nhìn thấy một học viên tốt bụng dẫn theo trung đội trưởng Trần Kiếm Nam, thần mặc áo giáp của Vân Mộng Vệ, từ xa bước tới. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Đây thực sự là vừa nhắc Tào Tháo liền tới. Thần tài đến rồi, mau mở cửa. Màn học Lâm đi tới chỗ khác nói chuyện. Trần Kiếm Nam với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy cửa giảng đường cực kỳ ồn ào, thế là không đề nghị đổi chỗ khác nói chuyện. Ta cũng đi. Bạch Khâm Vân nhảy cẫng lên nói. Nàng là một trong những đường sự và là người biết được chuyện của Bắc Hoàng Sơn. Trần Kiếm Nam cũng không phản đối. Đến một nơi yên tĩnh, Trần Kiếm Nam đưa ra một tài liệu có con dấu chính thức của ba phía quan chức và thành chủ phủ, sở giáo dục và Vân Mộng Vệ. Có một tin tức xấu muốn nói cho người biết. Chúng ta quả thực đã tìm thấy hai hầm kho báu ở trong Thạch Thành của Bắc Hoàng Sơn, nhưng bên trong trống rỗng, không còn để lại bất cứ tài sản nào. Sau đó Vân Mộng Vệ đã bắt được những người may mắn sống sót của Liên minh Mạo Hiểm giả Sông Mọt. Sau khi tra hỏi, đã có được thông tin chính xác. Chính vào đêm người đột kích và phá hủy thành, đám người đại minh chủ đã tập trung tất cả tài sản trong thành và gửi đi rồi, không rõ tung tích. Trần Kiếm Nam nói. Trước mặt của Lâm Bắc Thần liền tối sầm lại. Nghĩa là gì? Ta, tiền thưởng tới tay, đã bày mất rồi sao? Đây là huy chương công dân cấp 3 do thành chủ phủ, sở giáo dục và Vân Mộng Vệ cùng nhau ban hành. Trần Kiếm Nam lấy ra một huy hiệu có hình song kiếm giao nhau. Cái này có thể đổi ra tiền mặt được không? Lâm Bắc Thần hỏi. Trần Kiếm Nam đã quá quen thuộc với biểu hiện mê tiền của Lâm Bắc Thần, liền nói. Đương nhiên là không rồi. Nó chỉ là một phần thưởng vinh dự mang tính tượng trưng mà thôi. Cái đó... Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi. Nếu như ta bán nó cho người khác, phía quản chức có truy cứu trách nhiệm của ta không? Trần Kiến Nam im lặng. Một lúc sau, ông ta từng câu từng chữ một mà nói. Huy chương công dân cấp 3 tượng trưng cho vinh quang cao cả. Dựa vào huy chương sau này bất luận, người có tham gia quân đội hay là chính trị, kinh doanh đều có thể có được ưu tiên và ưu đãi ở mức độ nhất định. Huy chương này thuộc về một cá nhân xác định. Giống như huy chương này, bên trên có tên của ngươi. Chỉ khi ở trong tay người thì nó mới có ý nghĩa. Lâm Bắc Thần cực kỳ đau buồn nói. Nói cách khác, sẽ không có ai ngu ngốc mà mua nó đúng không? Mua về cũng vô dụng phải không? Trần Kiếm Nam lại nói. Chính là như thế. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, tiện tay cất huy chương đi. Mình sớm muộn gì cũng sẽ quay về trái đất. Căn bản không thể kinh doanh, tham gia chính trị hay là tham gia quân đội trong thế giới này. Không có chút tác dụng nào. Còn những cái khác thì sao? Lâm Bắc Thần tha thiết mong chờ nói. Ta đã giết nhiều sơn tặc như vậy, phía quản chức không có phần thưởng thiết thực nào cả sao? Trần Kiếm Nam nói. Không có. Một chút cũng không có hả? Không có. Một đồng cũng không có sao? Đều không có. Ta khinh. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Ta ghét đế quốc Bắc Hải. Ta ghét lắm. Trần Kiếm Nam lại nói. Bởi vì trong thành trước giờ đều không có treo thưởng đối với liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn. Vì vậy không thể có phần thưởng. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng rất lớn, cho nên không thể công khai ra ngoài. Thành tích của người cũng chỉ có thể để cho một vài người biết, nó sẽ vĩnh viễn được giữ bí mật. Cũng chính là nói, đã không có tiền nên cả danh tiếng cũng không cho sao? Lập Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Kiếm Nam gật đầu. Thấy Thiêu Điền đã tạo nên kỳ tích này, vẻ mặt có chút méo mó trong cơn tức giận. Trần Kiếm Nam lại nói. Sơn tặc không có treo thưởng, quả thực là có chút kỳ lạ. Nhưng mà vào lúc này đây, đế quốc đang cần các thần dân của mình đóng góp càng nhiều hơn. Hy vọng người có thể hiểu cho. Ta hiểu cái búa. Lâm Bắc Thần nguyên rủa trong lòng. Đúng rồi, bản thân ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn. Sau lưng đám sâu mọt của Bắc Hoàng Sơn, có một thế lực không thể coi thường, có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi đấy. Trần Kiếm Nam nhắc nhở hắn một câu rất mơ hồ. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lâm Bắc Thần sững sờ ngay tại chỗ một lúc, sau đó nhớ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn Bạch Khâm Vân. Người sau khoanh tay trước ngực, cười khúc khích nhìn Lâm Bắc Thần, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần là một nụ cười lương thiện và ngây thơ. Sư muội, ta đột nhiên cảm thấy mỗi ngày luyện kiếm cùng ngươi vẫn là rất vui. Học trưởng, vừa rồi không phải ngươi nói là luyện kiếm cùng ta rất uất ức sao? Không uất ức, không uất ức. Thật lòng sao? Thật lòng. Được thôi, chúng ta cùng nhau tới thao trường đi. Bạch Thẩm Vân nhảy nhót đi trước. Lâm Bắc Thần mặt trao mày ủ đi sau. Một sự kết hợp rất kỳ lạ. Ngày sau đó, cả hai đã đến thao trường. Còn chưa bắt đầu luyện tập, đã nhìn thấy một đám người tụ tập ồn ào trên một sân luyện võ gần đó. Mấy chục học viên năm 3 và năm 2 đang xô đẩy nhau, cũng không biết đang tranh cãi về vấn đề gì. Đánh nhau sao? Là trường hợp học lấy việc tu luyện võ đạo làm chủ. Xuất viện các học viên đánh nhau thực ra cũng rất phổ biến. Nhưng những cuộc ẩu đả với quy mô lớn như vậy lại không phổ biến đâu. Lâm Bắc Thần rất ít hứng thú với những chuyện náo nhiệt như vậy. Hắn đứng ở chỗ giá vũ khí bên cạnh, cầm kiếm trong tay, chuẩn bị bắt đầu công việc giảng dạy. Một bóng người từ trong đám đông bên cạnh bị đá bay ra ngoài, rơi xuống đất, trượt tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Các người hiếp người quá đáng. Đây là một học viên của lớp 8 năm 2. Khóe miệng của hắn chảy máu, chật vật đứng lên đó. Các người là ghen tị với việc nhạc sư muội được tiến vào cuộc thi đấu chính thức nên mới cố ý làm khó nàng. Chẳng qua chỉ là lật mũ của nàng ta một chút mà thôi. Có cái gì to tát đâu chứ? Một học viên của năm 3 cười lạnh nói. Hơn nữa quan sư huynh cũng không biết khuôn mặt của họ nhà kia đã bị hủy dung. Đúng vậy, thật đáng sợ. Khuôn mặt đó giống như có con rết xanh nằm sấp trên mặt, xấu xí, dọa chết người ta mất. Sớm biết xấu xí như vậy, ai mà lật mũ của nàng ta ra chứ? Một nhóm học viên năm 3 cũng lần lượt cười ồ trên nỗi đau của người khác. Bạch Khâm Vân nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Nàng vừa nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần, liền biết là hỏng rồi. Quả nhiên Bạch Khâm Vân còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ không tình nguyện của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên u ám. Một vẻ mặt hung tợn không chút che giấu hiện ra, sải bước đi về phía đám đông. Trong đám đông, Nhạc Hồng Hưng mặc chiếc mũ rộng vành bị rơi trên mặt đất lên. Nàng đưa tay nhẹ nhàng phủi đất cát dính trên tấm vải đen, nhìn quan Phi Độ với vẻ mặt bình tĩnh nói. Quan học trưởng, người có gì chỉ giáo sao? Sắc mặt của quan Phi Độ có chút khó coi. Hắn vốn dĩ cũng không biết rằng Nhạc Hồng Hưng đã bị hủy dung, chỉ là không cam lòng. Thiếu nữ này dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Bắc Thần mà tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Lại nhìn thấy mấy ngày nay, nàng lúc nào cũng đội chiếc mũ tròn rộng vành màu đen, dùng vài màu đen che mặt, cho nên mới cố tình tìm một cái cớ, khiêu khích và hất mũ của nàng xuống. Trong dữ liệu, đây chỉ là một trò đùa, nhưng lúc này đã không còn nơi nào lánh thân. Nhạc Hồng Hương vốn dĩ là một khuôn mặt xinh đẹp trí thức, tràn đầy nét đẹp cổ điển, có thể nói là một trong những nữ thần của học viện số 3. Nhưng vì hai vết sẹo rắn rết ở nửa mặt bên trái mà lúc này đột nhiên trở nên gớm ghiếc vô cùng, khiến người ta buồn nôn. Ta cũng không biết, chuyện này cũng không thể trách ta, ai bảo bản thân người không nói rõ ràng trước. Quan Phi Độ hậm hực nói. Bên cạnh có người âm dương quái khí nói. Đây cũng là những gì người đáng nhận, rõ ràng không có bản định bước vào cuộc thi chính thức, để dựa vào việc đùi Lâm Bắc Thần mà tra trộn vào. Ai mà biết, ngươi có phải là tự mình leo lên giường của Lâm Bắc Thần hay không? Giọng nói còn chưa dứt, bốp. Một cái tát giòn giã, giống như một tia chớp trong ngày nắng, đột nhiên nổ bung ra. Học viên vừa nói kia, còn chưa kịp phản ứng, thì nhất thời giống như bị một cái bố tạ đập vào đầu, bay ra ngoài như một bánh xe. Một bóng người xông vào đám đông và xuất hiện bên cạnh Nhạc Hồng Hương, là Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp! Chuyện ngày hôm nay không xong đâu. Hắn gào thét lên, giống như một con sư tử giận dữ. Quan Phi Độ vừa nhìn qua một cái, liền sửng sốt, trong lòng sợ hãi nói. Lâm Bắc Thần, ngươi, không hay rồi, Tống Sư Huynh bị đánh chết rồi. Mấy học viên đàm bà bên cạnh đều kinh hãi thét lên. Cậu học viên Tống Vũ, người vì bị Lâm Bắc Thần tát bay, nửa khuôn mặt đã sưng phù lên, giống như trái táo chín nát. Miệng chỉ còn lại vài cái răng. Hắn nằm trên mặt đất, máu từ trong miệng phụt ra, tay chân co quắp bất tỉnh, thương thế rất nặng. Cái đầu suýt chút nữa bị đánh nát rồi. Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Náo loạn đến mạng người sao? Lúc này lớn chuyện rồi. Lâm Bắc Thần, người sắp đánh chết bạn học rồi. Người! Quan Phi Độ với giọng nói sắc bén. Người ra tay quá tàn nhẫn, quá độc ác. Người đó cho bản thân người trước đi. Lâm Bắc Thần với ánh mắt như dao nhìn chăm chăm vào quan Phi Độ nói. Tại sao ngươi lại cởi mũ của Nhạc Hồng Hương? Ta. Quan Phi Độ chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng bố trước giờ chưa từng có, giống như sóng thần nghiền ép hắn. Trong đó còn có cảm giác chết chóc đến nghẹt thở, giống như bị một thanh kiếm kề trên cổ, khiến cho hắn dường như quỷ phịch xuống đất. Xin lỗi. Lâm Bắc Thần từng câu từng chữ nói, Ta không phải cố ý. Quan Phi Độ nghiến răng nói. Ta cũng không phải là cố ý làm vậy. Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu với câu nói vô trách nhiệm này của Quan Phi Độ. Chẳng lẽ chỉ với một câu nói nhẹ nhàng không cố ý thì có thể phủi sạch toàn bộ trách nhiệm của bản thân, gạt bỏ được hết tất cả tội lỗi và xoa dịu được những tổn thương mà người khác đã phải hứng chịu sao? Ta không muốn phải nhắc lại thêm một lần nào nữa. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào Quan Phi Độ nói. Bước tới đây, quỳ xuống và xin lỗi. Quỳ xuống sao? Quan Phi Độ sau khoảng thời gian ban đầu bị áp bách bởi khí thế của Lâm Bắc Thần thì lúc này cũng đã trấn tĩnh trở lại. Hắn cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai vậy? Ngươi muốn ta quỳ gối trước mặt nàng ta thì ta phải quỳ chắc. Dựa vào cái gì chứ? Nếu ta không quỳ thì ngươi lại có thể làm gì được ta sao? Đã cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không làm thì thôi vậy. Lâm Bắc Thần bước lên phía trước một bước. Thần pháp thầu hương thiết ngọc bộ được hắn sử dụng một cách thuần thục, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quan Phi Độ. Tốc độ quá nhanh của Lâm Bắc Thần khiến cho Quan Phi Độ không thể nào phản ứng lại kịp. Đến khi hắn nhìn ra được thì hai tay của Lâm Bắc Thần đã đặt trên vai hắn từ lúc nào rồi. Một cỗ lực lượng khổng lồ cũng nhanh chóng xuất hiện, ép mạnh xuống phía dưới. Người... Quan Phi Độ vừa mới mở miệng thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt dồn dập giống như núi Thái Sơn đang sụp đổ đè lên trên thân thể. Với khả năng của hắn hiện tại thì căn bản không thể nào chống cự được. Hai đầu gối lập tức mềm nhũn ra, bất tri bất giác quỳ xuống. Âm thanh từng chiếc xương gãy vụn truyền ra xung quanh. Quan Phi Độ thét lên thảm thiết, gương mặt anh tuấn thương ngay cũng không duy trì nổi nữa, nhăn nhó nói, đầu gối của ta, Lâm Bắc Thần, người dám. Một cái quỳ này đã trực tiếp khiến cho xương bánh tre của hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Chát, chát. Lâm Bắc Thần dùng hai tay tát mạnh lên mặt của Quan Phi Độ, khiến cho toàn bộ những lời hắn chuẩn bị nói ra đều phải nuốt trở lại. Sắc mặt của Quan Phi Độ trắng bệch, hai bên gò má còn hiện thêm hai dấu tay. Bên trong nội tâm của hắn lúc này cũng cực kỳ hoảng sợ. Trước đó, hắn cho rằng Lâm Bắc Thần dạo gần đây, mặc dù danh tiếng tăng mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một đệ tử của Nam Hai mà thôi. Nếu đem so với mình thì vẫn còn có cách biệt rất lớn. Nhưng sự thật đã chứng minh thực lực của Lâm Bắc Thần hiện tại là quá mức khủng bố, không phải người như hắn có thể so sánh được. Không cẩn thận, tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy cơ chứ? Không cẩn thận nên sử dụng lực hơi mạnh. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thật là ngại quá, ta cũng không phải cố ý làm như vậy. Quan Phi Độ nghe thấy thế thì vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự đau đớn, nhức nhối truyền tới từ tận chân răng. Hai mắt liền trừng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, định nói thêm vài lời khó nghe. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ, giống như sắp ăn thịt người của Lâm Bắc Thần, thì hắn không còn dám hò hè gì nữa. Những đệ tử của năm bà khác lúc này cũng đã loạn hết cả lên. Mau đi gọi giáo viên tới đây, Lâm Bắc Thần đánh chết ngươi rồi. Con người hồ lớn. Tên đệ tử Tống Vũ bị Lâm Bắc Thần một trưởng đánh bay lúc trước, hiện giờ đã miệng mũi phun máu, tứ chỉ co giật, rõ ràng ra hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Bạch Khâm Vân lại gần chỗ Tống Vũ đang nằm, đưa tay ấn lên trên mũi của hắn để kiểm tra, sau đó ngẩng đầu lên nói, nhanh cho hắn uống một ngụm thủy hoàn đi, nếu không thì sẽ thật sự xảy ra án mạng đấy. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì nhanh chóng sử dụng thủy hoàn thuật, vung tay ném một cái thủy hoàn về phía Tống Vũ. Thủy hoàn màu lam nhạt trong nháy mắt liền bao phủ khắp người Tống Vũ. Sau đó khoảng mười mấy hơi thở thì thương thế của hắn cũng chuyển biến tốt, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Bởi vì chấn thương lần này không quá nặng nên hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thật ra cực kỳ tốt. Còn mẹ nhà nó, vừa nãy là ai đánh ta? Tống Vũ sau khi hồi phục trở lại thì thoáng cái đã nhảy dựng lên, vừa thở hổn hển vừa mắng người. Đang yên đang lành lại bị ăn một cái tát gần chết, khiến cho tiểu tử này cực kỳ bức xúc. Những chuyện phát sinh sau đó thì hắn căn bản cũng không biết được. Ký ức trong đầu đã dừng lại ở việc bị một bàn tay đập thẳng vào mặt trước đó. Beng! Lâm Bắc Thần giơ tay lên tát mạnh một cái. Tống Phú lập tức nằm gục xuống đất, miệng mũi lại phun máu thêm lần nữa. Sau đó Lâm Bắc Thần lại ném lên người hắn một cái thủy hoàn. Thường thế nhanh chóng được chữa khỏi. Lâm Bắc Thần, ngươi vậy mà! Tống Vũ đứng dậy mở miệng mắng chửi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bang, lại đánh, lại chữa trị, lại đánh tiếp rồi lại chữa trị. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt thấy vậy thì đều ngây cả người. Trong khi đó, đôi mắt của Bạch Khâm Vân lại tỏa sáng, hai tay khoanh trước ngực nhìn một cách say sưa. Không ngờ thủy hoàn thuật này còn có thể dùng như vậy, thật sự là hà giận mà. Đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa. Tống Phú lúc này đã quỳ rạp ở trên mặt đất, trong lòng kinh hoàng vạn phần, vội vàng hét lớn. Cha, ông nội của ta sai rồi, ta nhận lỗi. Người muốn ta làm gì cũng được, đừng đánh ta nữa mà. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Quan Phi Độ. Quan Phi Độ thấy vậy thì cắn răng nghiến lợi nói. Có gan thì người cứ giết ta đi, nếu không thì chờ tới khi giáo viên của học viện đến, họ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Bạch Cam Vân dùng ánh mắt thương hại nhìn Quan Phi Độ. Tiểu tử này thật sự là muốn tìm đường chết thật rồi. Nếu hắn biết lúc ở trong Bắc Hoàng Sơn, Lâm Bắc Thần đã từng giết chết mấy trăm tên sơn tặc, hơn nữa đều sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn như chặt đầu, đâm thủng tim, thì đoán chừng lúc này đã sợ sắp đái ra quần, vội vàng kêu cha. Được thôi, người rất gan dạ đấy. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Tiền thưởng vốn đã sắp tới tay, tự dưng lại bày mất, khiến cho hắn mặc dù rất tức giận, lại không thể có chỗ để phát hỏa. Trong kỳ thi đấu giữa năm học của học viện lần trước, tên Quan Phi Độ này vẫn luôn tìm cách để kiếm chuyện với mình. Lúc đó vì vướng phải một số chuyện nên chưa kịp tính sổ với hắn, không ngờ lần này lại dám tiếp tục gây sự. Beng! Lâm Bắc Thần nhảy lên, tung thẳng ra một cước. Quan Phi Độ kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài 3 mét.